Chương 410, trồng trọt tinh thần thụ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Dù bà xạ, ta mới nghiên cứu ra không lâu, ta thử một chút xem. Dù nà nói, tốt, nếu quả như thật được được thông, ta liền cho ngươi một phần hạt giống, loại đi ra ngoài tinh thần thụ trái cây, ngươi và Vi Vi hai người liền toàn bộ ăn đi, cái kia đối linh hồn của các ngươi vậy thập phân mới có lợi. Dù bà xạ nói, lập tức, Tú Nã liền đem một viên tinh thần thụ hạt giống ném tiến dưới chân thổ nhưỡng bên trong. Sau một khắc, tinh thần thụ hạt giống bản năng địa hấp thu đại địa sinh cơ, trong nháy mắt chui từ dưới đất lên trưởng thành trở thành một cây nhỏ. Đang lúc này, Tú Nã hai tay kết ấn, sử dụng tới nhất môn nhẫn thuật. Mà đứng ở một bên Sủ Bạ Xạ rõ ràng cảm ứng được một luồng sinh mệnh pháp tắc ba động từ Tú Nã trên thân tản mát ra rồi, hội tụ đến tinh thần thụ cây non trên thân. Trong nháy mắt, tinh thần thụ không hấp thu nữa đại địa sinh cơ cùng chất dinh dưỡng, mà là hấp thu sinh mệnh pháp tắc khoái tốc trưởng thành. Pháp tắc chi lực vô cùng vô tận, dù nạ thi triển ra sinh mệnh pháp tắc vậy bất quá là điều động vũ trụ sinh mệnh pháp tắc mà thôi, mặc dù nhiên sẽ tiêu hao tự thân lực lượng, nhưng lại có thể chống đỡ hồi lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ở sinh mệnh pháp tắc truyền vào dưới, tinh thần thụ càng ngày càng lớn, thập phút sau đã trở thành một viên cao to mấy ngàn mét đại thụ. Mà rễ của nó đã lan tràn mấy thập giảm. Lại quá nửa giờ, tinh thần thụ đã cao to gấp mấy vạn, căn hệ lan tràn mở ơ ý nga nở giảm. Mấy tiếng qua đi, tinh thần thụ hoàn thành đình chỉ trưởng thành, mà xù nạ vậy mệt mỏi được thìa u một chu tờ hư thoát, ăn một viên tiên đậu này mới khôi phục lại thập vạn mét cao mì gợn, căn hệ bao trùm mở ơ ý và nở giảm phạm vi. Này so sánh đạ dị trồng trọt viên kia tinh thần thụ còn muốn lớn hơn át xù bạ xạ khiếp sợ nói. Dù bà xạ, đây đã là cực hạn rồi, không biện pháp lại dùng sinh mệnh pháp tắc gấp rút tiến tinh thần thụ thành trường. Dù nạ thán tức nói, đã không sai rồi, ta vừa nãy nhìn một chút, cây này trên đủng có mấy vạn viên tinh thần thụ trái cây, hơn nữa trái cây so sánh trước lớn hơn rất nhiều, hiệu quả hẳn là vô cùng tốt. Dù bà xạ cười nói, tỷ tỷ, chúng ta mau nếm thử cây này tinh thần trái cây như thế nào đi. Vi Vi chảy nước miếng nói. Tu nạ gật gù. Rất nhanh, ba người bắt đầu hái tinh thần trái cây trên cây. Viên tinh cầu này là một viên hoang vu ánh sao cầu, bên trên không có trí tuệ sinh mệnh tồn tại, bởi vì không có người đi tới cướp đoạt trái cây. Ba người phi thường thuận lợi địa đem mở Ivan nở viên tinh thần quả thực hái xong tất. Két Vi Vi cắn một cái tinh thần quả, nhất thời cảm giác miệng đầy mùi thơm ngát, thân thể một trận thoải mái. Vi Vi, hiệu quả như thế nào? Sù bạ xạ hỏi thăm. Hiệu quả rất tốt thờ, ta cảm giác thực lực của chính mình tăng cường một điểm, hơn nữa linh hồn của ta có vẻ như tăng cường một ít, khoảng chừng có 1% đi. Vi Vi nói, hiệu quả lại lốt như vậy, Sủ Bạ Xạ thập phân khiếp sợ, phải nói Vi Vi hiện tại đã là bán thần cựu giai điên phong thực lực rồi, nếu là lúc trước cái kia chút tinh thần quả cho bây giờ Vi Vi ăn, hiệu quả kia hầu như không có rồi. Nhưng bây giờ này tinh thần quả lại có thể cho Vi Vi mang đến như vậy rõ rệt hiệu quả, có thể tưởng tượng được những này tinh thần quả hiệu quả xa vượt xa trước kia tinh thần quả. Vi Vi, Tuna, đón lấy các ngươi liền đem những này tinh thần quả cho rằng cơm đến ăn, một vừa ăn một bên cạnh cảm ngộ pháp tắc. Dù bạ xạ nói, được, những này trái cây ăn sạch rồi, ta liền lại trồng trọt, tin tưởng ta cùng Vi Vi linh hồn khẳng định sẽ thay đổi được vô so sánh cường đại. Đến thời điểm thăm ngộ pháp tắc tốc độ vậy sẽ thay đổi nhanh. Tú nạ hưng phấn nói. Rất nhanh, Vi Vi cùng Tú nạ tiện bắt đầu cùng ăn tinh thần quả. Dù bà xạ vậy ăn mấy viên, chỉ tiếc đối với hắn hiệu quả vẫn nhiên không lớn, tiện không có ăn nữa rồi, toàn bộ để cho Vi Vi cùng Tú nạ. Sau đó, dù bà xạ bắt đầu mới một phen tu luyện, mà Tú nạ cùng Vi Vi ở tinh thần quả dưới sự trợ giúp, linh hồn dần dần phát sinh ra biến hóa, hoặc là nói lột xác. Một năm rưỡi sau một ngày nào đó, ở trong hư không vũ trụ điên cuồng trong tu luyện, Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía cách đó không xa vô danh tinh cầu, Tú Nạ cùng Vi Vi chính đang cái kia giảm tu luyện. Thật mạnh mẽ linh hồn ba động. Sủ Bạ Xạ âm thầm kinh ngạc nói. Cẩn thận tìm tòi cha, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nguyên lai, Tú Nạ cùng Vi Vi ở thôn phệ đếm mãi không hết tinh thần quả sau khi, linh hồn rốt cục phát sinh lột xác. Tức đem hình thành bản mệnh nguyên thần. Không quá hai người bọn họ không rõ ràng bản mệnh nguyên thần phương pháp tu luyện, thuần túy dựa theo bản năng ý thức tự do hình thành bản mệnh nguyên thần. Này tốt hình thành bản mệnh nguyên thần trên thực tế là tối cấp thấp, cùng xù bạ xạ hỗn độn bản mệnh nguyên thần căn bản không cách nào so sánh. Còn được giáo dục nàng một chút môn, làm cho các nàng chủ động ngưng tụ càng mạnh mẽ hơn nguyên thần. Dù bạ xạ thầm nói, thân hình nhất động, dù bạ xạ xuyên toa không gian đi tới vi vi cùng xú nạ bế quan chỗ. Lập tức, dù bạ xạ trực tiếp thần thức câu thông linh hồn của bọn họ, nói, dù nạ, vi vi, các ngươi hãy nghe ta nói, ta mã thượng lập tức chỉ đạo các ngươi ngưng tụ bản mệnh nguyên thần, các ngươi không nên hỏi, dựa theo ta bước đi tu luyện là có thể. Dù nạ cùng vi vi lúc này mặc dù nhiên không thể nói chuyện, nhưng trong lòng minh bạch. Tiếp đó, dù bạ xạ bắt đầu chỉ đạo vi vi cùng xú nạ ngưng tụ bản mệnh nguyên thần. Dựa theo xú bạ xạ phương pháp, vi vi cùng xú nạ khống chế linh hồn hải nội to lớn lực lượng linh hồn chủ động ngưng tụ bản mệnh nguyên thần. Chủ động ngưng tụ có thể so sánh tự động ngưng tụ tốc độ nhanh hơn nhiều, hơn nữa nguyên thần cường độ vậy không phải tự động ngưng tụ có thể so sánh. Mấy tiếng sau khi, vi vi cùng xú nạ linh hồn hải chi ở trong, giống như thật nguyên thần xuất hiện. Lúc này, vi vi cùng xú nạ mở hai mắt ra. Dù bà xạ, làm sao ngươi sẽ đột nhiên xuất hiện? Xú nạ cùng vi vi hiếu kỳ hỏi thăm. Hai người các ngươi đột nhiên ngưng tụ bản mệnh nguyên thần rồi, ta không xuất hiện, các ngươi liền tổn thất đại. Đến thời điểm ngưng tụ ra phi thường thông thường bản mệnh nguyên thần, chuyện này với các ngươi tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng phi thường lớn. Dù bà xạ nói, bản mệnh nguyên thần chính là ta môn trong đầu chính là cái kia mà xù nạ cùng vi vi hỏi thăm. Nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, đây còn không phải là bản mệnh nguyên thần, mà là âm thần, các ngươi còn cần tu luyện mới được. Đón lấy, dù bà xạ đem thế nào ngưng tụ dương thần phương pháp cùng vi vi cùng xù nạ nói chuyện. Lập tức, vi vi cùng xù nạ dựa theo xù bà xạ nói phương pháp tu luyện dương thần. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng. Vi Vi cùng Sú Nạ liền đem bản mệnh nguyên thần tu luyện hoàn thành. Sở dĩ tu luyện nhanh như vậy, nhờ có tinh thần quả, vật này có thể tẩm bổ linh hồn, tự nhiên vậy có thể khôi phục nguyên thần, cho nên Vi Vi cùng Sú Nạ có thể không để ý nguyên thần tổn thất điên cuồng tu luyện.